chứ không phải là hoàng hậu. Chú thích 2, đơn vị đo lường cổ của Tây Ban Nha, 1 dặm bằng 5.572 mét. Chú thích 3, một cách gọi khác của trường đại học.